Thư sinh trầm mặc một lúc lại hết lần này đến lần khác nhìn bức họa, vì để tìm bức Cẩm Tú Mỹ Nhân, hắn cũng từng nghiên cứu qua tác phẩm của Hà Tất Tiên Sinh, bức họa này từ bút pháp đến phong cách quả thực rất giống bút tích của Hà Tất Tiên Sinh. Vạn lượng hoàng kim ta lấy, Thẩm Gia Cầm lại cười. Huynh đài, vạn lượng hoàng kim quá chọc mù mắt người, không bằng huynh đài đem toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho ta thế nào? Thư sinh nổi đóa, hắn vốn chỉ muốn đưa hoàng kim mượn cớ kéo dài với Thẩm Gia Cầm, chỉ cần có bức tranh trong tay, hắn vẫn có thể lấy hoàng kim về, giờ Thẩm Gia Cầm lại muốn ngân phiếu, đổi một vạn lượng thành ngân phiếu đó. Thư sinh không còn cách nào, đành phải trở về lấy 1.000 lượng ngân phiếu cho Thẩm Gia Cầm, khi Thẩm Gia Cầm giao bức tranh cho hắn còn tỉ mỉ dặn dò một câu. Huynh đài nhớ kỹ chớ để lộ việc này. Thư sinh hừ một tiếng, làm bộ không có việc gì ra khỏi Hạ gia. Hạ tiểu muội nhìn mà ngẩn tò te, 1.000 lượng tới tay dễ như vậy ư? Mấy ngày sau đó, càng lúc càng nhiều người tìm đủ loại lý do đến Hạ gia. Không bao lâu sau, toàn bộ người trong trấn hầu như đều có một bức mỹ nhân trong tay, nhưng tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, mỗi ngày vẫn làm bộ đang tìm bức họa, chẳng qua vụng trộm làm chuyện gì bên dưới thì ai biết được. Thẩm Gia Cầm và Hạ tiểu muội đóng cửa trốn trong nhà đếm tiền, đếm tới phút cuối cùng Thẩm Gia Cầm hưng phấn gào khóc. Đám ngu ngốc này, ta chỉ vươn một ngón tay bọn họ đã tự kêu giá loạn cả lên, 680 vạn lượng đó, nương tử, lần này chúng ta phát tài rồi. Cách chương.